sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 681, Góc Truyện Audio.com. Ngày mai con sẽ rời khỏi nơi đây. Cô không thể ở đây lâu như thế. Trời biết được trong thời gian cô không ở thành phố đã xảy ra chuyện gì rồi. Vẫn là sớm rời khỏi tốt hơn. Tề Viễn Dương cố ý để cô ở lại đây. Có phải muốn làm gì đó? Ngày mai, cô ô, bây giờ quốc lộ ẩm ướt trơn trượt. Xe không dám đi, rất dễ dàng xảy ra trượt bánh. Nếu bánh xe sơ hở không vững, dưới đó là vực sâu không đáy. Quản gia nhắc nhở, con bây giờ với vực sâu không đáy có gì khác biệt chứ? Ô Quy Hảo quay lưng, nhìn vào sofa không xa, đi qua đó ngồi xuống, cầm lấy rượu của Tề Viễn Dương, rót ra một ly, từ từ nhấp một miếng. Khác nhau, đương nhiên là khác nhau. Chỉ ít ở đây còn sống sót. Cô ô muốn gặp được tiên sinh thì phải sống sót. Nếu mất mạng rồi, sẽ không được gặp tiên sinh nữa. Quản gia nhìn thấy cô uống rượu sầu, trong lòng có chút lo lắng âm thầm, nhưng bây giờ không liên lạc được với tiên sinh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Giống nhau đấy, cũng tương đương nhau, bây giờ cũng không gặp được anh ấy. Cô lại uống một miếng rượu, nếu không phải bây giờ bên ngoài còn đang rơi tuyết, cô đã muốn bây giờ rời khỏi rồi. Cô cũng đích thực không có can đảm gì đi chết, chết cũng không còn gì nữa. Hôm qua Tề Viễn Dương không ngờ lại làm ra chuyện đó. Anh không sợ chết thật sao? Quản gia nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô, cũng không nói gì nữa. Âm thầm đứng một bên, canh chừng, Ô Quy Hảo gần như là ngơ ngác ngồi cả ngày trời. Bộ não trống rỗng, hình như không nghĩ gì cả, lại hình như nghĩ rất nhiều. Ngày thứ hai, cô thức dậy nhìn sắc trời bên ngoài, gần như đã bình yên rồi. Ngay cả gió cũng nhẹ đi rất nhiều. Cô xuống lầu, một bên ăn sáng một bên nói. Hôm nay có thể đi được chưa? Cô ô, có thể không được. Quản gia lắc đầu, sáng sớm tôi đã phái người đi xem qua. Quốc lộ có một đoạn rất trơn. Lái xe căn bản không dám thông qua. Vẫn là không thể đi sao? Ô Quy Hảo đặt ly nước trong tay xuống. Tức thời không còn khẩu vị nữa. Đứng dậy đi về phía ban công bên ngoài. Nhìn vào ngọn núi trắng xóa bên ngoài, không đi thì không đi, cùng lắm ở lại đây, cũng là nhà của Tề Viễn Dương, cũng là anh nuôi thôi, không tin là anh sẽ không về thật, có thể cô chưa từng hiểu qua Tề Viễn Dương, thấm thoát cô ở đây cũng đã một tuần rồi, cũng chưa thấy Tề Viễn Dương quay về, sắc trời bên ngoài hôm nay không tệ, mặt trời lên đỉnh sáng chói, tuy rằng không có nhiệt độ. Nhưng do với trận tuyết lớn ở mấy ngày trước, đã tốt rất nhiều rồi. Cô cầm di động ra xem, vẫn là không có sóng. Mặc kệ vấn đề sóng đi, ngày mai cô nhất định phải trở về. Đã lâu rồi không xuất hiện như thế, cũng không có một chút tin tức. Sư phụ nhất định sẽ lo lắng lắm. Nếu Tề Viễn Dương vẫn còn một chút tình nghĩa, nên nói cho sư phụ nghe cô đang ở đâu. Chỉ sợ rằng anh lời nào cũng không nói. Cô đặt di động xuống, đẩy cửa ban công bên ngoài ra, lúc quản gia muốn cản trở, đã không còn kịp nữa, cô đã ra ngoài rồi, quản gia lập tức lấy một chăn len ra ngoài, cô ô cảm ơn, cô nhận lấy chăn len khoác lên người, gió lạnh bên ngoài cũng không cảm thấy lạnh nữa, bất kể mặt trời đang chiếu sáng, nhưng ngọn núi cao đối diện lại không có hiện tượng tuyết tan, chắc đã đóng băng rất lâu rồi. Cứ như thế đến tận mùa xuân sao? Quản gia, con ngày mai nhất định phải đi. Cô đột nhiên nói, cô ô chuyện này. Con ở đây lâu như thế, lại không có tin tức truyền ra ngoài. Gia đình con cũng sẽ lo lắng cho con. Hơn nữa hôm qua và hôm trước cũng không có tuyết rơi. Mặt trời hôm nay lại sáng như thế. Vết tuyết trên đường nhất định đã hết rồi. Mặt đường sẽ không trơn trượt. Con có thể tự lái xe rời khỏi. Xảy ra chuyện cũng không để bác phải chịu trách nhiệm, cô không rời khỏi nữa, có thể sẽ suy sụp đấy, cần phải rời khỏi thật sao, cô ô, tôi không phải ý đó, cô ô nếu muốn rời khỏi, bây giờ tôi phái người đi kiểm tra lại, ngày mai không thể lái xe, quản gia nói xong liền rời khỏi, lúc vào buổi tối, Quản gia nói tối nay nếu không có tuyết rơi, thì có thể rời khỏi rồi. Tối nay sẽ không có tuyết rơi. Cô đã xem dự báo thời tiết. Buổi tối nằm trên giường lớn, rèm cửa không đóng, cô nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy ngôi sao đang treo trên bầu trời bên ngoài. Lấp lánh, còn có vầng trăng khuyết, chỉ là khuyết, không có tròn, nghĩ đến nụ cười nhẹ ung dung từ tốn của Tề Viễn Dương. Lúc đôi mắt anh cười lên, mới giống như là một vầng trăng khuyết, buổi tối mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngày thứ hai nghĩ đến phải rời khỏi rồi, có chút kích động đứng dậy, ngay cả bữa sáng ngày thường cảm thấy vô vị, cũng cảm thấy mùi vị không tồi. Lúc đi về, cô muốn tự mình lái xe, nhưng bị quản gia từ chối, phái xe đưa cô rời khỏi. Thật ra, ngày đó cô muốn là, chiếc xe không thể rời khỏi. Vậy cô đi bộ rời khỏi. Nếu cô đi bộ rời khỏi thật, có thể đi được cự ly không bao xa, liền không muốn đi bộ nữa. Nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, thật ra cũng không có phong cảnh gì, chỉ là trắng xóa một mảng. Ngay cả cành cây bên đường cũng bị tuyết trắng che phủ. Chiếc xe cuối cùng đi vào dòng xe của thành phố A. Cô như là đột nhiên trở về nơi đây vậy. Cảm giác tất cả đều là mới mẻ. Đằng trước dừng lại, cảm ơn, cô không thể trở về gặp sư phụ thế này được. Nhất định sẽ bị trách mắng đấy. Vâng, chiếc xe dừng ở ngã tư đường. Ô Quy Hảo rất nhanh xuống xe, đi đến trung tâm mua sắm. Mua chút đồ, cô mới ngồi xe đi về nhà. Cô vừa mở cửa, liền nhìn thấy Vivian và Bối Tịnh Nguyệt ngồi trên sofa. Sắc mặt nghiêm túc, sư phụ, cô vội vàng đi qua đó. Đồ trên tay đặt xuống bàn trà. Sư phụ, em sai rồi, để sư phụ lo lắng. Sư phụ mắng em đi. Vivian nhìn thấy Ô Quy Hảo đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt của cô. Đây là đồ đệ duy nhất của cô. Cô làm sao nỡ mắng chứ? Nhưng lâu như thế không có tin tức. Cô rất lo lắng, tưởng rằng em ấy xảy ra chuyện gì rồi. Em đúng là, quá bướng bỉnh, bất kể đi đâu, ngay cả một cái báo tin cũng không cho sư phụ. Em có phải cố tình để sư phụ lo lắng không? Vivian đau lòng, nhưng lúc cần dạy dỗ, vẫn nên dạy dỗ, lần sau nếu lại xảy ra tình trạng này, cô không biết nên làm thế nào thật. Sư phụ, em sai rồi, em sai thật rồi. Ô Quy Hảo nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của cô, cầm lấy tay cô, sư phụ, đồ nhi không hiểu chuyện. Lần này là vì, sư phụ biết không, có chút kích động, nhưng vẫn chưa lấy được lòng anh ấy. Em tổn thương, đau lòng, không có mặt mũi gặp sư phụ, cho nên tìm một chỗ lẩn trốn đi. Tự mình trị thương, em thất tình rồi. Sư phụ, em thất tình rồi. Ô Quy Hảo ngồi xổm bên cạnh cô, dựa vào đầu gối của cô. Sư phụ, em tội nghiệp quá, em vẫn chưa bắt đầu yêu đương, đã thất tình rồi. Vivian nghe thấy cô đột nhiên khóc lớn và tâm trạng suy sụp. Trong lòng càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Được rồi, sư phụ không trách em, nhưng sư phụ lo cho em, còn đi cảnh cục báo án. Bây giờ còn phải gọi điện cho cảnh cục, em bình tĩnh lại chút. Sư phụ, em thất tình rồi. Cô nhún đôi vai. Anh ấy không thích em. Anh ấy tại sao không thích em chứ? Anh ấy thích chị Nhiễm Nhiễm đến như vậy sao? Chị Nhiễm Nhiễm cũng đã kết hôn rồi. Vivian vừa nghe, tay vỗ vào lưng cô có chút dùng sức, ý đồ nhắc nhở cô đừng nói nữa. Cách chương.